Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, vạn dài. Đều tẫn. Anohana Resu cũng xác thực không hổ là đệ nhất Kenpachi. Linh áp cơ hồ trong nháy mắt thì đến được gấp đôi cấp đội trưởng. Đồng thời trong mắt nàng cũng là thoáng hiện lên một vòng tà mị. Thương tương đương. Chút nào không cái gì trinh điểm. Anohana Resu chợt nhiên bắn tán loạn mà ra. Thân hình giống như quỷ mị. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại giống vậy đem linh áp tăng lên tới gấp đôi cấp đội trưởng vô. Thương trước người. Trong tay chảm phách đao giống như linh dương ngược sừng. Lấy quỷ dị góc độ thuận thế chém ra. Tới tốt. Vô thương ánh mắt lộ ra một vòng hứng thú. Không có tiếp tục leo lên linh áp. Mà là đối phương duy trì tại nhất trí trình độ. Trong tay chảm phách đao lập tức quơ múa mà ra. Vững vàng đem đối phương đao ngăn trở. Oanh tương đương. Lưỡi đao đụng nhau. Đều là ẩn chứa lấy lực lượng đáng sợ chảm kích nhất thời bộc phát ra to lớn oanh ngâm cùng mạnh mẽ. Dư âm. Có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy khí lãng từ giữa hai người hướng lấy bốn phía tóe ra hiện. Thương thương thương. Va chạm chỉ duy trì trong nháy mắt. Theo sát tới chính là hai người cuồng phong sậu vũ công kích. Lưỡi đao không ngừng lóe lên mà ra. Hai người chảm phách đao sau đó một khắc liền xảy ra kịch liệt đối công. Hanabi và sóng khí liên tục không ngừng tóe ra hiện. Vô thương lấy khoái kiếm thuật công kích. Kiếm khí toàn mà không phát. Khiến cho chảm phách đao lưỡi đao ác liệt muso. Mà Anohana Resu cũng là không kém chút nào. Kiếm áp giống vậy áp xúc với bản thân chảm phách đao trên. Đồng dạng là cho thấy kinh người kiếm tốc độ. Cùng vô thương đối kháng. Chỉ là bất quá đếm cái hô hấp giữa. Giữa hai người chảm phách đao liền đã trải qua xảy ra hơn 100 lần chảm kích cùng va chạm. Lấy giữa hai người chu vi trong vòng 10 thước hoàn toàn bị đao quang tràn ngập. Coi như là cấp đội trưởng nhân vật lúc này nghĩ muốn tới gần sợ là cũng sẽ trong nháy mắt bị hai. Người đao quang xé nát. Kiếm nói. Hai đoạn. Mắt thấy đánh lâu không kết quả. Trong ánh đao Anohana Resu hai mắt bộc phát ra mạnh mẽ chiến ý. Tránh vô thương chảm kích đồng thời. Hai tay nắm chặt chảm phách đao lập tức cuồng bạo vung chém mà rơi. Áp xúc kiếm áp cũng là vào giờ khắc này bộc phát ra. Hóa thành to lớn kinh người kiếm áp. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Bất quá chính là cũng không lui lại. Ngược lại là từng bước tiến lên trước. Chảm phách đao chém ngang mà ra. Ầm ầm tương đương. Hai cổ đáng sợ chảm kích nhất thời kịch liệt đụng vào nhau. Toàn bộ thạch thất đều là thoáng một cái. Có thể nhìn thấy to lớn kiếm áp tất không vào được. Vô thương chảm phách đao đồng dạng là bộc phát ra ác liệt kiếm khí. Khiến cho kiếm áp không ngừng bị xé rách. So sánh nó mượn dung hợp linh áp mà tạo thành kiếm áp mặc dù đang lực lượng trên càng hơn một bậc. Nhưng không thể nghi ngờ vô thương kiếm khí càng thêm lăng lệ phong mang. Anohana Resu lập tức nhận ra được một điểm này. Không chần chờ, thân thể nhẹ nhàng bay vọt lên. Nhanh chóng tránh sang một bên. Mà lúc này phong mang kiếm khí cũng là đem kiếm áp cho hoàn toàn xé ra. Mặc dù bởi vì uy lực này giảm nhanh, nhưng vẫn là hóa thành một đạo to Otsutsuki răng bắn tán loạn phía trước. Cuối cùng đứng ở vách tường trên, lưu lại thật sâu hẹp trường đao vết. Anohana Resu đội trưởng, nghe ngươi ở đây vạn giải sau đó có lấy một chiêu loan đao chém gỗ. Mặc dù ta ngươi chỉ là kiếm nói luận bàn, nhưng là chẳng toàn lực đánh một trận như thế nào. Thu hồi chảm phách đao. Vô thương sừng sững ở tại chỗ. Cao giọng nói. Không nghĩ tới vô thương đội trưởng đối với ta cư nhiên như vậy biết. Chẳng qua là ta vạn giải năng lực nhưng là vô cùng nguy hiểm. Chính là sát nhân chi thuật. Vô thương đội trưởng không sợ nguy hiểm không? Anohana Resu đưa mắt nhìn nói. Chỉ cần là lực lượng liền đều là sát nhân chi thuật. Nếu như ta sợ nguy hiểm nói. Cần gì phải trở thành tử thần? Vô thương dửng dưng nói. Anohana Resu dạ có chút nhớ. Chợt tà mị nói. Dĩ nhiên vô thương đội trường có quyết tâm này. Như vậy ta liền không khách khí. Vạn dài. Đều tẫn. Nhẹ giọng quát khẽ. Anohana Resu trong tay chảm phách đao cùng vách tường chung quanh to lớn nhiên rỉ ra số lớn an máu. Đỏ dịch, toàn bộ thạch thất phảng phất hóa thành địa ngục, làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác. Anohana Resu giới hạn cùng trước người tóc tản ra, hóa thành 3000 nhu thuận tóc đen, mà nàng chảm phách đao đã hóa thành huyết nhận, hơn nữa lộ ra quỷ dị độ cong. Vô thương đội trưởng phải cẩn thận, không nên bị ta đều tẫn cho dao phay. Không phải nói nhưng là sẽ chết. Anohana Resu mi mắt rũ thấp. Đường thoại âm rơi xuống đang lúc. Thân hình thời gian lập lòe như cũ xuất hiện ở vô thương trước mặt. Trong tay huyết nhận to lớn nhiên tới gần vô thương cổ. Xẹt tương đương. Không khí bị cắt thanh âm vang lên. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Vô thương hời hợt né tránh Anohana Resu chảm kích. Cùng đối phương kéo ra mười mấy mét. Tốc độ tăng lên rất nhiều sao. Bất quá muốn chém chúng ta nói. Vẫn là kém một chút. Vô thương cười nhẹ một tiếng. Tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng chảm phách đại trong nháy mắt vũ động chém ra. Oanh tương đương. Sáng chói đao quang lóng lánh toàn bộ thạch thất. Cơ hồ đem chọn cái thạch thất dọc cắt ra kinh khủng kiếm khí lấy siêu việt mắt thường tốc độ bung. Ra chém về phía Anohana Resu. Anohana Resu trong lòng rét một cái. Nhẹ nhàng thân thể phảng phất hồ điệp to lớn nhiên trên không trung sôi trào dưới né tránh kiếm khí. Kiếm khí rơi ở phía xa vách tường trên. Cơ hồ đem sát khí thạch cùng kết giới đều phá vỡ. Đi xuống trượt mục kinh tâm kẽ hở. Sansoru. Anohana Resu né tránh chớp mắt. Vô thương chính là bước ra một bước. Hướng lấy thuấn bộ tốc độ bùng nổ. Thân hình thời gian lập lòe gần hơn hai người khoảng cách. Trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trước người. Trong tay chảm phách đao cũng là không ngừng nghỉ chút nào vung chém mà ra. Hừ. Anohana Resu thân hình còn chưa rơi xuống đất. Lúc ấy thân thể chính là linh hoạt lộn. Trong tay huyết nhận lập tức liền là đồng dạng chém về phía đánh tới chảm phách đao. Oành tương đương. Lưỡi đao đụng nhau. Kiếm áp kiếm khí va chạm kịch liệt. Hai cổ lực lượng bùng nổ dưới. Vô thương ngược lùi lại mấy bước. Mà Anohana Resu cũng là bị đánh bay mấy thước xa. Rơi vào trên đất. Hử. Vô thương ổn định thân hình đồng thời khẽ di một tiếng. Nhìn về phía trong tay chảm phách đao. Mới vừa rồi cùng huyết nhận chảm kích đến bộ phận chính là dính trên huyết dịch. Hơn nữa những huyết dịch này phảng phất là tại ăn mòn giống như. Không ngừng muốn tan rã hắn chảm phách đao. Phát hiện đồng thời. Vô thương cổ tay rung một cái. Chỉ thấy chảm phách đao lập tức rung động chính là tóe ra lũ lũ ánh bạc kiếm khí. Đem phụ lấy tại thân đao trên huyết dịch toàn bộ đánh sơ xác. Cũng là nhượng kia cổ tan rã lực lượng biến mất. Tại đối diện, mới vừa ổn định thân hình Anohana Resu nhìn thấy một màn này. Trong mắt nhất thời lộ ra một vòng đáng tiếc. Nàng đều tẫn trừ có thể nhượng nàng sử dụng ra quỷ dị loan đao chảm thuật. Càng nặng nếu có thể nhượng đem chém chúng vật thể Itachi là huyết thủy. Chảm phách đao mặc dù so sánh lại so với đặc thù. Nhưng là đồng dạng tại đều tẫn phạm vi năng lực. Chỉ bất quá Itachi là huyết thủy tốc độ so sánh chậm chậm một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.